Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, trang 815, này cũng không ngoài ý muốn chính là Giang Liên Hoán đi dạo một vòng xuống dưới. Phát hiện chính hắn đều có điểm phía trên, rõ ràng Hoa Thuyền cũng không phải Lục Phiến Môn. Chính là đương hắn đi rồi một vòng xuống dưới sau. Hắn rõ ràng phát hiện chính mình cũng có chút áp không được sát khí. Thậm chí có loại muốn không màng tất cả giết lung tung một hơi xúc động, này đều gần chỉ là bởi vì chung quanh người ảnh hưởng mà thôi. Giang Liên Hoán rất khó tưởng tượng đứng ở trung ương nhất hoa diện giờ này khắc này sẽ là cái dạng gì cảm thụ, muốn hắn nói. Còn có thể nói rõ lời nói chính là kỳ tích. Giang Liên Hoán hiện tại hoàn toàn là khổ chung mua vui. Nhưng Nhan Thịnh nhìn Giang Liên Hoán nói, liền ngươi cũng như vậy cho rằng sao? Nhưng là hoa diện hiện tại thoạt nhìn còn có thể vẫn duy trì nhất định lý trí. À, Giang Liên Hoán đột nhiên ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra ngưu bức hai chữ, ngươi cho rằng đây là cái gì nguyên nhân? Cái gì nguyên nhân? Vừa mới cùng Ngô Minh nói xong lời nói, Giang Liên Hoán trong đầu cơ hồ ở nháy mắt liền nghĩ tới ba cái đáp án. Hoa diện thực lực cường đến có thể gánh vác trụ loại này điên cuồng, hoa diện ở vào nào đó thống khổ bên trong, hoa diện trong lòng tồn tại nào đó chấp niệm nói lên, Lục Phiến Môn cũng có một bộ dùng để bảo trì lý trí phương pháp. Nhưng là như thế kỹ càng tỉ mỉ phương pháp Giang Liên Hoán vẫn là lần đầu nghe nói qua. Ngô Minh, thân phận ở Giang Liên Hoán trong lòng lại trở nên càng thêm thần bí khó lường một chút. Giang Liên Hoán trước kia chỉ cho rằng hắn là cái bán dược cùng hỏa. Nhưng đêm nay lại làm Giang Liên Hoán biết được người này một ít không giống nhau đồ vật. Giang Liên Hoán giờ này khắc này rõ ràng có thể đem từ vừa mới cùng Ngô Minh đối thoại chung đến ra tới kết. Luận một cái rõ ràng cấp Nhan Thịnh liệt ra tới, nhưng không biết vì sao hắn cũng không có. Làm như vậy, Giang Liên Hoán tựa hồ là cố ý che giấu điểm này. Chỉ là nói, có lẽ, hoa diện trước kia trải qua quá cái gì thống khổ sự. Làm hắn không có lâm vào điên cuồng. Lại hoặc là, hoa diện trong lòng nhớ mong người nào đó. Phải không? Nhan Thịnh chậm rãi nói. Ngươi như thế nào đoán được? Mục bên trong kẻ điên không đều là cái dạng này sao? Giang Liên Hoán nhìn Nhan Thịnh, bằng phẳng nói ra này một câu. Hắn quá mức bằng phẳng, thái độ tựa hồ là đem Nhan Thịnh muốn lời nói cấp nghẹn trở về, không biết vì sao. Hiện tại Giang Liên Hoán phá lệ thích xem Nhan Thịnh ăn mệt bộ dáng, Nhan Thịnh nghẹt một hồi. Nhưng hắn chung quy là cấp trên, cho nên chị Giang Liên Hoán vẫn là ổn định vững chắc. Hắn nói, ta vừa mới thấy hoa diện cùng một nữ nhân đứng chung một chỗ. Hai người tựa hồ muốn nói chút cái gì, nữ nhân. Nữ nhân kia thân phận thực đặc thù. Hoa diện đối đãi nàng thái độ cũng thực đặc thù. Nhan Thịnh nói, ta có lý do tin tưởng. Hoa diện là bởi vì người này mới tạm thời không có điên cuồng. Giang Liên Hoán tựa hồ là bị tin tức này trong lúc nhất thời tạp có chút không phục hồi tinh thần lại. Hắn ngốc thật dài thời gian, cuối cùng mới thật dài nói một chữ. À, ngươi là mục bên trong ưu tú nhất người. Liên Hoán. Nhan Thịnh nói, ngươi từ thật lâu trước kia, liền nên biết mục là vì cái gì mà tồn tại, mục vì cái gì tồn tại ta đương nhiên rõ ràng. Giang, Liên Hoán lại nhỏ giọng nói một câu, ta chính là sợ các ngươi đã quên. Việc cấp bách là không thể làm hoa diện lại tiếp tục như vậy đi xuống. Nhan Thịnh nói, nếu hoa diện hoàn toàn, điên cuồng kia đảo còn hào. Nhưng nếu hắn nghe theo người nào đó, hoặc là nào đó tổ chức nói, kia hắn liền sẽ là cái kia tổ chức trong tay nhất sắc bén một cây đao. Ngươi rõ ràng sao? Rõ ràng, Giang Liên Hoán buông xuống đầu. Tựa như ta giống nhau bái, nữ nhân kia cũng không phải là một cái bình tĩnh gia hỏa. Nhan Thịnh nói, đêm nay, trên hoa phố mấy nghìn người tánh mạng khả năng đều nắm giữ ở ngươi một người trong tay. Giang Liên Hoán tựa hồ là bị Nhan Thịnh xem cả người không thoải mái, hắn suy nghĩ thật lâu lúc sau nói. Ngươi không thể đem chuyện này toàn bộ áp đặt cho ta. Bất quá nếu các ngươi muốn làm chuyện gì, liền tốt nhất nói thẳng, ta nhớ rõ, ngươi cùng Hoa Diện nhận thức, đúng không? Nhan Thịnh nhìn Giang Liên Hoán, chậm rãi nói, ngươi tựa hồ, cùng Hoa Diện vẫn là bằng hữu. Ếch, Giang Liên Hoán lúc này là hoàn toàn trầm mặc, chuyện này hắn vô pháp phủ nhận. Bởi vì lục phiến môn báo cáo vẫn luôn đều giao. Bất quá hắn trước này cũng không viết quá chính mình cùng Hoa Diện quan hệ thực tốt sự. Chỉ là viết hai người đã từng đánh quá vài lần giao tế. Giang Liên Hoán có loại mạc danh thực không? Song dự cảm, cho nên hắn vẫn luôn cúi đầu. Muốn tránh đi Nhan Thịnh đôi mắt, lục phiến môn thủ đoạn kỳ thật luôn luôn rất lợi hại. Giang Liên Hoán thậm chí đều có thể suy đoán ra tới bọn họ muốn cho hắn làm cái gì, nhưng mà đúng. Lúc này, Nhan Thịnh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đánh gãy hai người chi gian càng thêm áp lực đối thoại. Hoa Vinh Nguyệt đâu, vừa rồi vẫn luôn cúi đầu, tựa hồ đang chờ tuyên án dường như. Giang Liên Hoán đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn vội vàng nói. Hoa Vinh Nguyệt. Nghe nói bên cạnh đường phố có tình huống, cho nên cố ý đi nhìn, tính. Hắn nếu trộn lẫn đi vào, ngược lại là dễ dàng bị thương. Huống hồ đêm nay qua đi, hắn còn ở đây không mục cũng không nhất định. Chuyện này liền không cần nói cho hắn. Nhan Thịnh tựa hồ là không nghi ngờ có hắn, Giang Liên Hoán. Tâm lại nhắc tới cổ họng. Sau đó hắn ngay sau đó liền lại nghe thấy được Nhan Thịnh theo như lời nói. Một hồi ngươi đi tiếp cận Hoa Diện, lấy thân phận của ngươi. Nói vậy tiếp cận hắn hẳn là càng dễ dàng một chút, sau đó tìm được một cái thích hợp cơ hội. Giết hắn, chương 450 đừng xuất hiện nghiết Hoa Diện. Đây là đem hắn đương thành cái gì a? Giang Liên Hoán nhân sinh trải qua quá rất nhiều lần mê hoặc. Trường hợp này có thể là trong đó nhất lệnh người mê hoặc một loại, hắn thậm chí đều không xác định Nhan Thịnh. Nói ra lời này thời điểm đến tột cùng là thật sự vẫn là khôi hài, Giang Liên Hoán dựa theo Nhan Thịnh chỉ thị, hướng tới bên kia tháp lâu đi qua, ly đến thật xa liền thấy bên kia đứng hai người, quả nhiên tại đây a. Giang Liên Hoán híp mắt, đánh giá mặt trên hai người. Hoa Diện một người ghé vào lan can mặt trên đánh giá phía dưới mọi người. Hắn phía sau đứng một cái ăn mặc hồng y phục cô nương. Hai người có thể nói thượng là trai tài gái sắc. Hết chương.